Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Sa Miêu, thăm dò tinh ba hào thành thị căn cứ, lúc này chính lâm vào thật lớn nguy cơ cùng khủng hoảng chung. Tự Nadine tiến vào căn cứ bắt đầu, mỗi một cái cùng hắn tiếp xúc người, đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành người lây nhiễm Mani 3T01 nghiên cứu khoa học trung tâm. Ngắn ngủn mấy cái giờ, liền có gần 60 danh nghiên cứu giả lần lượt hôn mê. Vạn hạnh chính là, Nadine chủ yếu hoạt động khu vực chính là nghiên cứu khoa học trung tâm. Hồi căn cứ khi, hắn cùng mặt khác thành viên đều còn ăn mặc toàn giáp chế phục. Đem cảm nhiễm phạm vi hàng tới rồi thấp nhất, Milos trước tiên đem 3T01 nghiên cứu khoa học trung tâm cách ly lên. Cũng mệnh lệnh mọi người nhanh chóng mặc vào toàn giáp chế phục. Tiến vào khẩn cấp trạng thái giới Nghiemani đại bộ phận người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất an cảm xúc ở lẫn nhau gian lan tràn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khu trưởng Valenoe nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Milos, chất vấn nói, chúng ta ở khảo sát chung, phát hiện một loại đặc thù thực vật, có thể thông qua hương khí bệnh truyền nhiễm độc, sở hữu bị lây bệnh giả đều sẽ lâm vào hôn mê. Lúc ấy. Chúng ta cũng không có đúng lúc nhận thấy được nó nguy hiểm. Thế cho nên toàn bộ tiểu đội đều bị cảm nhiễm Mani, Milos ngữ khí bình tĩnh mà giải thích. Valenoe sắc mặt biến đổi, theo bản năng ngừng thở, kinh nghi bất định mà trừng mắt Milos, ngươi không cần lo lắng. Valenoe khu trưởng, nếu ta là người lây nhiễm, làm cùng ta tiếp xúc nhiều nhất người, ngươi đã sớm nên té xỉu, Nima dọa chết người hào sao? Có dám hay không một lần đem nói cho hết lời? Valenoe sắc mặt bất thiện hỏi. Ngươi vừa rồi không phải nói các ngươi toàn bộ tiểu đội người đều bị cảm nhiễm sao? Chúng ta tìm được rồi trị liệu phương pháp. Chỉ cần dùng ăn cái loại này thực vật trái cây. Có thể khôi phục bình thường, Nga. Valenoe ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Milos trầm mặc không nói. Từ từ, Valenoe ý thức được không đúng. Hỏi, nếu các ngươi đều không có việc gì, kia căn cứ nhân vì cái gì còn sẽ bị cảm nhiễm? Chuyện này, ta đang ở điều tra, Milos nhìn Valenoe, trên mặt không lộ một tia cảm xúc. Vậy ngươi tốt nhất mau một chút, Valenoe buồn bã nói. Trước mắt cục diện còn ở khống chế chung. Nhưng lại quá mấy ngày chỉ sợ cũng khó nói, Milos rời đi tổng khu. Lập tức đi Ellen phòng thí nghiệm Mani hắn trong lòng kỳ thật đã có vài phần suy đoán. Chỉ là còn cần chuyên nghiệp nhân viên chứng thật, Ellen bác sĩ, có cái gì kết quả sao? Milos đi nhanh chiều Ellen đi đến, Ellen trước kính một cái chào theo nghi thức quân đội, trả lời, căn cứ ta thí nghiệm. Này hẳn là một loại hạt thể cùng khuẩn hạch cấu thành hợp lại thể. Ở không có tìm được ký sinh vật dẫn phía trước, chúng nó chỉ là một loại vô hại thực vật, trái cây thành thục sau, biến thành hạt giống ở bùn đất chung mọc dễ nảy mầm mani nhưng là. Nếu chúng nó tìm được vật dẫn cũng thành công ký sinh, liền có thể chuyển hóa vì một loại hoạt tính chân khuẩn. Rồi sau đó không ngừng truyền bá, nói ngắn gọn chính là, không cho nó tiếp xúc, nó chính là vô hại, một khi tiếp xúc, liền sẽ bị nó cảm nhiễm Mani trước hết cảm nhiễm sau sẽ trở thành chân khuẩn cơ thể mẹ. Sau đó không ngừng sinh thành tân cảm nhiễm nguyên, Milos sắc mặt ngưng trọng. Như suy tư gì, Ellen nhìn hắn một cái, chần chờ nói, Milos thiếu tướng, lần trước tham dự khảo sát người chung, khẳng định có một cái là cơ thể mẹ. Ta biết, Milos gật đầu, không có tiếp tục cái này đề tài. Ngược lại hỏi, có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược sao? Ellen xoa xoa thái dương, cười khổ nói, trừ phi cho ta một mảnh thực nghiệm điền, nếu không cho dù có mấy năm thời gian cũng chưa chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, xem ra. Trước mắt trực tiếp nhất biện pháp, chính là tận khả năng nhiều mà thu thập loại này thực vật. Milos tham khảo Ellen kiến nghị, đem loại này thực vật mệnh danh là ngủ đông chân khuẩn. Cũng đem nó tương quan tư liệu chia sĩ quan cấp quý trở lên cao cấp nghiên cứu viên. đồng thời hạ đạt bảo mật mệnh lệnh, để ngừa khủng hoảng lan tràn. Sau đó, hắn lại đem phía trước cùng hắn cùng nhau tham dự khảo sát đội viên toàn bộ triệu tập lên. Chuẩn bị lại lần nữa thâm nhập rừng cây, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ trong cơ thể đã sinh ra chân khuẩn kháng thể. Không cần lại lo lắng bị cảm nhiễm, từ bọn họ tới hoàn thành nhiệm vụ lần này lại thích hợp bất quá. Milos mặt khác còn có một cái mục đích, đó chính là tìm được An Diệc. Lần này hắn nhất định phải nghĩ cách cùng nàng thành lập hợp tác quan hệ. Nơi đây nguy cơ từ phía, không có nàng trợ giúp, nhân loại sau này thăm dò hành động chắc chắn trả giá thật lớn đại giới cùng hy sinh. Milos hướng Valenoe hội báo lúc sau, liền mang đội rời đi căn cứ. Valenoe chỉ cho hắn 7 ngày thời gian. 3T01 nghiên cứu khoa học trung tâm bao gồm vệ binh ở bên trong tổng cộng có 300 nhiều người. Cho dù cách ly thi thố làm được lại hảo, cũng rất khó bảo đảm tình huống sẽ không chuyển biến xấu. Huống hồ còn muốn phái người chiếu cố những cái đó hôn mê người. Duy trì bọn họ sinh cơ, chờ đợi cứu viện, lúc này, mọi người còn không biết loại này chân khuẩn không chỉ có thể lây bệnh. Hơn nữa có thể tiến hóa. Đương chúng nó hoàn thành 3 lần ký sinh lúc sau, sinh tồn thời gian liền sẽ kéo dài, từ nguyên lai 30 giây kéo dài đến 30 phút. Này ý nghĩa chỉ cần có một tia khe hở, chúng nó liền có cũng đủ thời gian bay ra cách ly khu. Nhanh chóng hướng bên ngoài khuếch tán, Valenoe định ra 7 ngày kỳ hạn, rõ ràng quá mức lạc quan. Rầm, một tiếng, hai viên bộ xương khô từ trong nước toát ra tới. Sau đó chậm gì gì mà bay tới bờ biển, An Diệc cùng ép cùng nhau bò lên trên ngạn, động tác chỉnh tề mà lắc lắc trên người thủy. Sau đó từng người ngồi ở một bên an tĩnh mà phơi nắng. Một ngày trước, nàng ở đáy hồ phát hiện một cái liền vùng núi huyệt. Vị trí bí ẩn, không gian rất lớn, vì thế nàng quyết định đem cái này địa huyệt làm nàng căn cứ địa chi nhất. Dùng để đặt cốt điêu cùng mặt khác quan trọng vật phẩm ở trong rừng cây. An toàn của nàng vấn đề cơ bản không cần lo lắng. Vì thân mang theo vài món cốt điêu để ngừa vạn nhất như vậy đủ rồi. Trừ phi nàng luẩn quẩn trong lòng từ vạn trượng trên vách núi nhảy xuống đi tự mình hại mình. Hoặc là đem chính mình chia làm vô số đoạn, rơi rụng đến thế giới các nơi. Trong khoảng thời gian này, nàng quá đến thập phần phong phú, một bên siêu tập xương cốt, luyện hóa điêu khắc, một bên học tập Tortas Van, một bên còn tích cực mà cùng các loại sinh vật thành lập bang giao. Bắt đầu tiến hành đến cũng không thuận lợi, bọn người kia đối khô lâu tộc không có bất luận cái gì hứng thú. Cũng lười đến cùng nàng giao tiếp, An Diệc mỗi lần hướng chúng nó kỳ hảo, đều sẽ gặp vô tình lạnh nhạt. An Diệc cảm thấy chúng nó mới là chân chính cao lãnh. Kìa bể nghệ chúng sinh tiểu dạng, muốn nhiều thiếu tấu liền có bao nhiêu thiếu tấu. An Diệc cũng không nhụt chí. Chúng nó làm thăm dò tinh nguyên sinh vật, số lượng nhiều, phân bố quảng, từ trên người chúng nó, chính mình có thể đạt được các loại phong phú tin tức. Càng thêm chân thật mà hiểu biết thế giới này, cho nên, cùng chúng nó thành lập hữu hảo quan hệ là thập phần tất yếu. Nếu ôn nhu lộ tuyến không thể thực hiện được, kia nàng cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực, từ tính nguy hiểm tiểu nhân động vật bắt đầu. An Diệc phát động gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau chủ quyền chiến tranh. 2 ngày liền thống trị một mảnh lãnh địa, lão nhược bệnh tàn, nhìn trên mặt đất kia từng hàng đang dùng kính sợ ánh mắt nhìn nàng tiểu gia hỏa nhóm. Có chút rớt mao, có chút bị thương chân, còn có chút phá tướng. Bộ dáng thật là đáng thương, An Diệc tức khắc cảm thấy chính mình thật là tàn nhẫn độc ác. Nàng lúc trước như thế nào liền hạ thủ được đâu. Bất quá, nàng đồng tình tâm chỉ rằng có hơn 10 giây, ở thành công cùng chúng nó thành lập giao lưu sau. Mặt khác bằng chi mặt tiết khiến cho nó theo gió mà đi đi. Khi dễ nhỏ yếu gì đó, chính là đơn giản như vậy thô bạo. An Diệc tạm thời còn không tính toán trêu chọc những cái đó lợi hại mãnh thú. Trước hết cần quen thuộc các loại cốt điêu vận dụng mới được. Quaker, rốt cuộc có phải hay không cái này phương hướng? một nữ nhân thanh âm đột nhiên từ cây cối sau truyền đến. An Diệc đang ngồi ở dưới tàng cây điêu cốt, nghe được tiếng vang vội vàng đứng lên, nhanh chóng trốn vào ẩn mật chỗ. Không bao lâu, ba cái thân ảnh đi đến An Diệc vừa rồi nơi địa phương. Hai nam một nữ, nhìn thấu trang điểm, đều không phải là quân chính quy, càng giống tự do nhà thám hiểm Money thành thị căn cứ chung. Có một bộ phận người là đến từ Tortas tinh tự do lính đánh thuê. Bọn họ thông qua các loại con đường xin đi vào thăm dò tinh. Tiếp thu thăm dò nhiệm vụ, lấy này đổi lấy cống hiến điểm Money Tortas lãnh sự liên minh có một cái khen thưởng cơ chế. Hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, là có thể đạt được tương ứng cống hiến điểm Money tương lai ở thăm dò tinh kiến thành khi. Có thể dùng cống hiến điểm đổi các loại khen thưởng, tỉ như thổ địa, danh hàm, kinh tế đặc quyền, mệnh danh quyền chờ. Có thể nói, càng tiên tiến nhập thăm dò tinh người, đoạt được đến ích lợi lại càng lớn. Đương nhiên, cần thiết đến bảo đảm chính mình có thể sống sót. Mỗi năm xin tiến vào thăm dò tinh tự do lính đánh thuê rất nhiều. Nhưng chân chính thông qua xét duyệt lại không nhiều lắm. Trước mắt thăm dò tinh tự do lính đánh thuê thêm lên cũng bất quá 20,000 người. An Diệc phía trước ở ba hào căn cứ gặp qua mấy cái. Chỉ là không đánh quá giao tế, quân chính quy giống nhau khinh thường tự do lính đánh thuê. Tự do lính đánh thuê đối quân chính quy cũng không có gì sắc mặt tốt. Tóm lại, chính là hai xem tướng ghét, này vài người cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mới ba người liền dám thâm nhập nguy hiểm khu, ít nhất chúng ta không phải tại chỗ đảo quanh, Quaker đối Felix nhún nhún vai. Jerry nhìn chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, trầm giọng nói, vẫn là không có tín hiệu, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được một cái có thể tìm thấy được tín hiệu địa phương. Nếu không có biện pháp xác định vị trí, Felix không kiên nhẫn nói. Vấn đề là chúng ta đã đi rồi mấy cái giờ, lại kiên trì một chút đi, Jerry nhìn chung quanh một vòng, nói, trời tối phía trước, liền tính không tìm được tín hiệu. Cũng đến trước tìm được một cái an toàn cắm trại mà Felix căm giận mà đem bên chân một cục đá đá. Bay, cục đá vừa lúc chiều An Diệc nơi vị trí bay qua tới. An Diệc tay mắt lanh lẹ, một tay đem nó bắt lấy. Có tình huống, Jerry lập tức cảnh giác, toàn thân đề phòng mà nhìn An Diệc ẩn thân chỗ. Như thế nào liền có tình huống? Nàng rõ ràng thực an tĩnh thực thành thật, làm sao vậy? Felix nhỏ giọng hỏi, cục đá bay ra đi sau không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang, nguyên lai là tĩnh. An Diệc nhìn móng vuốt thượng cục đá, buồn bực mà tưởng, chẳng lẽ nàng vừa rồi hẳn là tùy ý này tảng đá nện ở trên người mình. Quaker cùng Felix cũng giơ lên vũ khí, cùng Jerry cùng nhau thật cẩn thận về phía An Diệc tới gần. An Diệc thấy thế. Tùy tay đem đang ở một bên ăn cỏ tiểu động vật trào lại đây. Làm nó cắn cục đá, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này làm nàng dê thế tội, mà nàng tắc lui ra phía sau vài bước, lại lần nữa sử dụng giả chết kỹ năng, biến thành một đống người chết xương cốt, giấu ở lá cây gian, mới vừa làm tốt này hết thảy, ba người liền đẩy ra rồi lá cây, thấy được kia chỉ bị bắt cắn cục đá tiểu đáng thương. Một đôi thủy linh linh mắt to, chính vô tội mà nhìn người tới. Ha ha, nguyên lai là chỉ tiểu Samuel, Felix toàn thân buông lỏng. Cười nói, thật là, sợ bóng sợ gió một hồi, Quaker bất mãn mà trừng mắt nhìn kia chỉ tiểu Samuel liếc mắt một cái. Mắng nói, thật là danh xứng với thực ngốc miêu, liền chạy trốn đều sẽ không, ngây ngốc mà đứng ở chỗ này chờ làm chúng ta chào sao. Felix bắt lấy nó thật dài lỗ tai, đem nó nhắc tới, lay động nói, đêm nay có khẩu phục, Samuel thịt ăn rất ngon, các ngươi không phải thật sự muốn ăn đi. Tiểu tâm tiêu hóa bất lương, tiểu Samuel tuy rằng thực ngốc thực thiên chân, nhưng nó ba ba mụ mụ phi thường chi hung hãn a. Hết chương.